Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. 1. Cho tàn mê thành trừ 17 mọi người theo tiếng ngẩng đầu, bọn họ nơi nhà này uôn mát. Vì lấy ánh sáng suy xét, chọn dùng trung ương mở ra tính kết cấu. Người đứng ở đại đường, ngửa đầu là có thể nhìn đến 3 tầng đỉnh chóp pha lê khung đỉnh, hiện tại tất cả mọi người nhìn đến. Vỏ trứng trạng khung đỉnh pha lê nội sườn, rơi rụng rất nhiều ửng đỏ hòa câu tụ tập ở mặt trên thằn lằn, số lượng thật sự là quá nhiều. Kiệt ca đám người căn bản không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu đuôi. Chỉ thô sơ giản lược tính ra, ít nhất đến có thượng trăm, nếu không phải thân ở như thế quỷ dị cho tàn chi thành chung. Lại biết những cái đó thằn lằn kiểu gì nguy hiểm kiểu gì chí mạng nói. Điểm điểm hòa cầu chi chít như sao trên trời, lại trải qua tích hôi chiết xạ, toàn bộ khung đỉnh liền giống như dáng màu vựng nhiễm dáng đỏ lóa mắt. Chợt thoạt nhìn còn rất lãng mạn, chỉ tiếc hiện tại căn bản không có ai sẽ đi thưởng thức kia ửng đỏ. Bắt mắt diễm sắc, ở đại đường mỗi người, đều chỉ cảm thấy sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ đại đường lâm vào lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch bên trong, không chỉ có là không người nói chuyện, bọn họ thậm chí không dám mồm to hô hấp, mỗi người đều sợ khung trên đỉnh thằn lằn tại hạ một giây. Sôi nổi rơi xuống, có nào một con vừa lúc rớt đến chính mình trên người, chúng ta rời đi nơi này đi, ước chừng nửa phút lúc sau, mới có người dùng mang theo khóc nức nở âm dung, nhẹ giọng nói, Kiệt ca quay đầu lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn nói chuyện nữ hài liếc mắt một cái. Tiếp theo quay đầu chiều cửa chính xuất khẩu phương hướng nhìn lại, ngay sau đó hắn phát hiện. Không ngừng là trên đầu khung đỉnh, liền dính đầy cho bụi cửa kính thượng cũng bò đầy đốt thành hỏa cầu thằn lằn, bởi vì Kiệt ca chính là trước tiên xem qua trailer, đạt được một ít kịch thấu, người. Cho nên vì phòng bị hắn cảm thấy nhất khủng bố mẫu dạng đồ vật. Hắn riêng chỉ huy mọi người đem duyên phố pha lê tường hàng rào thức thiết áp cấp kéo xuống dưới. Xích đầu đều từ trong sườn dùng kiên cố dây thép tạp trụ. Bảo đảm không, người có thể từ bên ngoài xâm nhập, nguyên bản hắn kế hoạch rất khá. Tìm cái an toàn, có ăn có uống địa phương, có thể trốn tắc trốn. Chỉ cần ngao tới tay biểu thượng tiến độ đều đi xong. Hắn liền tính chịu đựng lần thứ ba rồi, nhưng hắn sớm hẳn là nghĩ đến. Hắn sẽ không nhẹ nhàng như nguyện, đào hoa nguyên, có một cái từ không biết nhiều ít tiền bối. Huyết nhục lũy khởi kinh nghiệm lời tuyên bố, đó chính là. Thế giới, không có lối tắt, tham diễn giả càng là muốn trốn tránh cốt truyện. Liền càng là sẽ ở bất chi bất giác trung lâm vào đến tuyệt cảnh bên trong, trên thực tế. Kiệt ca phát hiện bọn họ những người này tình cảnh, đúng là ứng câu này kinh nghiệm lời tuyên bố, bọn họ hiện tại bị một đoàn thằn lằn vây quanh. Nhìn dáng vẻ không thể tiếp tục ở chỗ này trốn ở đó, nhưng hắn sớm cấp xuất khẩu hạ thiết miệng cống. Còn ở khóa khấu thượng rào dây thép, thậm chí còn vì an toàn khởi kiến, làm những người khác dùng tạp vật ngăn chặn hắn có khả năng nghĩ đến sở hữu xuất khẩu. Thế cho nên nếu là hiện tại muốn đi ra ngoài, duy nhất phương pháp, cũng chỉ có mạo bị thằn lằn công kích nguy hiểm đi hủy đi dây thép cùng mở cửa. Bất quá, hắn thật sự muốn đi ra ngoài sao? Nghĩ đến chính mình ở trailer nhìn thấy, vài thứ kia. Kiệt ca lại chần chờ. Có lẽ, hắn hẳn là lưu lại nơi này. Áo lam trắng nam lần thứ hai ngẩng đầu. Nhìn che kín hỏa cầu pha lê khung đỉnh, rốt cuộc những cái đó thằn lằn thoạt nhìn vẫn là rất sợ. Người, chỉ cần để ý một chút, không cần bị cắn được nói. Nghĩ như thế nào đều so ở bên ngoài tối lửa tắt đèn còn muốn đối mặt vài thứ kia tới an toàn đến. Nhiều, nha, không đợi Kiệt ca do dự ra cái nguyên cơ tới. Hắn phía sau lại truyền đến một tiếng nữ hài ngắn ngủi kêu sợ hãi, nhưng lần này. Cô nương thanh âm nghe tới thế nhưng mang theo kinh hỉ âm dung. Có người, bên ngoài có người, nàng hoang mang rối loạn mà từ trên mặt đất nhặt lên một bàn tay đèn pin. Đem vòng sáng đánh tới nhất lượng, phóng ra hướng bị hàng rào thiết áp ngăn cách cửa kính. Có người tới cứu chúng ta, cô nương nói đến một nửa, tâm cuối đột nhiên liền tạp ở cổ họng, bởi vì bằng vào đèn pin chiếu sáng, mọi người đều nhìn đến hàng rào thiết áp ngoại, thế nhưng đứng sáu điều bóng người, kia mấy người có chiều cao lùn, hình thể chợt thoạt nhìn lại đều thực cường tráng, thậm chí có thể nói được thượng là mập mạp, cùng đầu kích cỡ so sánh với bọn họ bả vai toàn có vẻ quá rộng, hơn nữa từ cánh tay hình dáng tới phán đoán, hẳn là phi thường thô tráng, bên ngoài thật sự quá hắc. Pha lê lại là mông một tầng hôi, đèn pin quang qua đi, buồn mát bên trong người vô pháp thấy rõ bên ngoài những người đó toàn cảnh. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra một chương người mặt. Ngũ quan hình dáng đại đến có chút khoa trương, đặc biệt là một đôi mắt. Càng là phẳng phất nghiêu mắt giống nhau chừng đến lưu viên. Cho dù bị đèn pin chiếu sáng đến, cũng liền chớp đều không nháy mắt một chút, đồng tử thế nhưng vẫn là màu vàng nâu, lúc này. Những người đó chung một cái, phẳng phất tiểu cô nương bán manh, đem đầu hướng bên trái một oai, nhìn đến, hắn, động tác. Trong phòng người tất cả đều đảo trừ một ngụm khí lạnh, bởi vì người nọ đầu. Ước chừng xoay chuyển vượt qua 90 độ, mắt trái trực tiếp vặn tới rồi vai trái dưới, càng đáng sợ chính là hắn ở làm ra cái này nghiêng đầu tư thế khi trừ bỏ đầu ở ngoài, thân thể mặt khác bộ phận không chút sức mẻ, quả thực thật giống như là cổ hắn trực tiếp đi xuống gập lại. Sau đó lại lập tức khôi phục nguyên trạng giống nhau, nhưng cái nào người bình thường xương cổ cốt có thể vặn đến góc độ này đâu. Ngoặc kép, ô, đại đường, có người thật sự chịu không nổi này quỷ dị một màn. Vô pháp khắc chế mà phát ra một tiếng thấp khóc, tình lữ tổ chung nữ hài tận lực đem thân thể xúc đến bạn trai trong lòng ngực, mà hai cái khuê mật cũng gắt gao ôm nhau, lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương hàm răng khanh khách thẳng run thanh âm, lúc này. Cùng bọn họ chỉ cách một đạo thiết áp cộng thêm một khối cửa kính sáu cái, người. Lại động bọn họ sôi nổi hướng tới đèn pin nguồn sáng phương hướng. Đi tới một bước chỉ là những người này đi đường tư thế. Đồng dạng biệt nữ thật sự, khuê mật tổ hai cái cô nương cảm thấy. Bên ngoài kia mấy người di động phương thức, tựa như các nàng không lâu trước đây ở công viên Hải Dương nhìn đến chim cánh cụt giống nhau, các nàng nhìn không tới kia vài vị có, mại chân, động tác. Chỉ là toàn thân trì độn mà thong thả mà tả hữu lay động. Giống như một đám cơ quan bị tạp trụ con lật đật. Gian nan mà chiều bọn họ tới gần, này, những người này, nam thanh niên ôm chặt bạn gái, kiệt lực mở chính mình bị kiệt ca đánh sưng lên hai con mắt. Hoảng sợ mà trừng mắt ngoài cửa, này, này, vẫn là người sao, đừng xảo, kiệt ca hét lớn một tiếng, đừng sợ, bọn họ vào không được. Hiện tại, hắn vô cùng may mắn chính mình không có đi ra ngoài. Rốt cuộc cùng thằn lằn so sánh với, bên ngoài này đó động tác quỷ dị to con, phạt nhìn muốn càng đáng sợ gấp trăm lần, đúng vậy. Đây là hắn lúc trước ở tiến vào thế giới trước, ở trailer nhìn thấy đồ vật ở kia 30 giây báo trước. Đại bộ phận thời gian đều là màu xám thành thị, đầy trời phất phới cho tàn cùng không biết tồn tại với nơi nào. Lửa nóng dung nham, chỉ có kia thoảng qua mấy cái màn ảnh. Làm hắn thấy được mấy cái lung lay hành tẩu ở cho bụi chung bóng người, những người đó ảnh. Liền giống như hắn hiện tại chứng kiến giống nhau. Bàng thô eo viên, động tác vụng về, ở tối tăm giữa trời chiều thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ còn một đôi thật lớn màu vàng nâu nghiêu mắt không chuyển mắt mà trừng mắt phía trước. Chính là bọn họ, kiệt ca nắm chặt nắm tay. Nhất định chính là bọn họ, thành phố này lớn nhất nguy cơ. Thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, kiệt ca cúi đầu nhìn chính mình đồng hồ, quả nhiên nhìn đến đồng hồ tiến tới độ điều kim đồng hồ. Đã từ hoàng chuyển đỏ, nói cách khác, bọn họ đã chính thức tiến vào trung chương. Đồng thời cũng ý nghĩa nguy hiểm nhất thời khắc đã là bách cận, đừng hoảng hốt. Kiệt ca xoa xoa trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Cố gắng chấn định, kia nói miệng cống rắn chắc thật sự, bọn họ vào không được, kia, những người đó, cô nương nước mắt ròng ròng hỏi, những người đó, rốt cuộc là cái gì? Kiệt ca dùng sức nắm chặt nắm tay, ngạnh cổ đáp một câu, đại khái là tang thi đi. Đường hắn xem báo trước khi, liền suy đoán qua những cái đó du đãng ở cho tàn bóng người rốt cuộc là cái gì, hắn ở đào hoa nguyên. Thuộc về liền nhập môn khó khăn đều còn chưa từng đột phá. Lại không cụ bị dị năng tay mơ, cũng không có bất luận cái gì cường đại tổ chức nguyện ý tiếp thu hắn. Bình thường có thể đáp được với lời nói, cũng liền cùng hắn trình độ không sai biệt lắm số ít mấy cái tân nhân mà thôi, cho nên hắn không cơ. Hội hướng lợi hại hơn kinh nghiệm giả nhóm lãnh giáo, chỉ có thể chính mình lung tung suy đoán, cuối cùng từ một bộ tên là Silent Hill lão điện ảnh chung được đến linh cảm. Cho rằng hắn ở báo trước chứng kiến, hẳn là tang thi, bởi vậy hắn lựa chọn thương làm mang tiến thế giới này đạo cụ. Ở đối phó tang thi một loại hình người quái vật khi không còn có so thương càng tốt xử, nghĩ đến đây. Kiệt ca hung hăng cắn răng một cái, đều do kia sát ngàn đao quyển ma hoa hoa mặt. Thế nhưng đem hắn băng đạn cấp hủy đi, mới làm hắn rơi vào có thương không thể dùng xấu hổ hoàn cảnh. Bất quá, không quan trọng, kiệt ca hung hăng ma sau răng cấm. Này đạo môn tuy rằng chỉ là hàng rào thức thiết áp, lại là được xưng đủ để chống đỡ loại nhỏ bạo phá hợp kim võng kết cấu. Cũng đủ rắn chắc, bên ngoài những cái đó tang thi, tuyệt đối vào không được. Nhanh, nhanh, tiến độ điều đã mau rốt cuộc. Chỉ cần kiên trì quá một đoạn này thời gian, nhiều nhất ngao đến hừng đông. Nhà liền ở kiệt ca cho chính mình liều mạng khuyến khích nhi thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng hoảng loạn tới rồi phá âm tiếng thét chói tai thượng. Mặt trên, có cái nữ hài run rẩy giơ lên tay, hoảng sợ mà chỉ hướng ba tầng cao pha lê khung đỉnh, mặt trên cũng có người, mọi người đều đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên, liền như nàng theo như lời như vậy, bò đầy thằn lằn pha lê khung trên đỉnh. Thình lình nhiều ra 7-8 điều bóng người, cứ việc nóc nhà tích hôi quá mức rắn chắc. Khoảng cách lại xa, đèn pin ánh sáng căn bản vô pháp xuyên thấu, chỉ có thể lờ mờ chiếu ra đại khái hình dáng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể tinh tường nhìn đến. Ở vỏ trứng trạng pha lê đỉnh ngoại xác thật có, người. Cùng đứng ở ngoài phòng kia mấy cái giống nhau, tiểu đầu vai rộng, tỷ lệ quỷ dị, ta thảo. Kiệt ca hơi kém không khí điên rồi, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết tang thi còn có thể bò tường, hơn nữa vẫn là ở tất cả mọi người chưa từng phát hiện thời điểm. Nhanh chóng mà vô thanh vô thức mà bò tới rồi 3 tầng lâu cao nóc nhà. Liền tại hạ một giây, tụ lại ở ngoài cửa mấy cái người, bỗng nhiên động rát nha, buồn mát mọi người đều nghe được phảng phất xuệ khí phổi đi pha lê giống nhau. Đâm thẳng mang tay sắc nhọn điều tiếng kêu, ngay sau đó kiệt ca đám người nhìn đến. Ngoài cửa tráng hán, nhóm thân hình chợt bành trướng rất nhiều lần, bọn họ mặt nứt ra rồi. Biến thành hai chỉ thật lớn cánh, cánh triển ước chừng vượt qua 3 mét. Kia không phải cái gì tang thi, kia thế nhưng là một đám hình thể thật lớn cú mèo. Chúng nó vừa rồi thu hồi cánh. Dùng hai cánh bối sườn hai rúm trường vũ ngăn trở mặt. Lấy lông chim thượng hoa văn bắt trước ra người mặt bộ dáng. Này chỉ là một loại săn thú dùng ngụy trang, vì làm chúng nó con mồi thả lỏng cảnh giác. Thiên, thiên a, mọi người còn không kịp tiêu hóa cái này tin tức. Liên tiếp vài cái vang dội pha lê vỡ vụn thanh, đã là ở mọi người đỉnh đầu vang lên, mọi người theo tiếng ngẩng đầu. Chỉ thấy khung trên đỉnh mấy chỉ người mặt cú mèo cũng triển khai cánh. Đang dùng chúng nó cong câu trạng điểu mõm điên cuồng mà mổ kia vỏ trứng dường như pha lê kia điểu. Mõm cực ngạnh cực phong lợi. Hai khẩu đi xuống liền ở pha lê thượng đinh ra một cái mạng nhện trạng vết nứt tới. Hết chương.